Luân hồi đan đế, chương 23, cửu sát quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ Tô Vãn Ngư cả kinh, vội vàng trở lại Lăng Vân bên người đỡ hắn. Ta không có sao, chỉ là linh lực chi nhiều hơn thu. Lăng Vân khoát tay một cái, liền lấy ra một khắc cuối cùng bạch cốt đan ăn vào. Cùng hơi thở hơi bình phục sau đó, hắn nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Sư tỷ, chúng ta cầm những thi thể này cũng xử lý xong, sau đó rời đi cái này. Nơi này dẫu sao là Hắc Long lĩnh bên trong, máu tươi hơi thở rất dễ dàng đưa tới mãnh thú. Xử lý thi thể rất đơn giản, trực tiếp ném nhập Thiên Kiếm Tuyệt Cốc là được. Cứ việc Thiên Kiếm Tuyệt Cốc mất đi thiên kiếm, bên trong kiếm khí sớm muộn phải tản mất nhưng đóng băng lực vẫn rất cường đại, hạng người bình thường thì không cách nào tiến vào. Dương Vạn Lý, ngắm nhìn sau lưng, Lăng Vân con ngươi bên trong một phiến lạnh như băng. Dương Vạn Lý, chính là Vạn Tượng Tông tông chủ. Vạn Tượng Tông những kim này đối với hắn, nói không có Dương Vạn Lý vị tông chủ này bày mưu đặt kế, đây là tuyệt không thể nào. Cái này nhất thế hắn đem lại nữa nhân từ, như vậy, Dương Vạn Lý chính là hắn phải giết trong danh sách tên thứ nhất. Một khắc thời gian sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Hắc Long lĩnh bên bờ chính là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Sư tỷ, ngươi về trước tông môn xem tình huống, ta tiếp tục ở đây tu hành một đoạn thời gian. Lăng Vân dừng bước lại nói. Hắn mới vừa giết chết Dương Chấn các người, luân hồi dấu vết nuốt hút hàng loạt linh lực tu vi sợ rằng còn có thể làm tiếp đột phá. Chỉ là đối với Bạch Lộc Tông, hắn cũng có chút không yên tâm, chủ yếu phòng ngừa Khúc Quảng Thông lão kia kẻ gian làm loạn. Suy tính dưới, hắn quyết định để cho Tô Vãn Ngư trở về chấn, mình thì lưu lại đột phá. Được, Tô Vãn Ngư không do dự, cùng Tô Vãn Ngư rời đi, Lăng Vân không chút do dự ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Trong thức hải, đã tích trữ hàng loạt không hấp thu linh lực. Lăng Vân vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, nhanh chóng nuốt hút. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân mệnh hồn bên trong linh lực liền bạo tăng đến đỉnh cấp. Một khắc sau, linh lực kịch liệt chấn động, hắn mệnh hồ âm khí thức một người nữa lên nấc thang. Võ giả cấp 8, đây là trong óc tích lũy những cái kia linh lực đã bị tiêu hao không còn một mống. Quảng cáo, một người võ sư cấp 3 cộng thêm hơn vị võ giả linh lực lại có thể chỉ để cho Lăng Vân tấn thăng một cấp. Cái này nghe rất không tưởng tượng nổi, thực thì rất bình thường. Đầu tiên luân hồi dấu vết hấp thu linh lực nó sẽ đoạn lưu 90. Linh lực chỉ phụng dưỡng cha mẹ cho Lăng Vân liền thành bộ phận tinh hoa nhất. Thứ nhì Lăng Vân căn cơ quá mạnh mẽ. Võ giả cấp 7 lúc đó, hắn có 420 đạo linh lực như vậy tấn thăng võ giả cấp 8 liền cần 480 đạo linh lực. Đây là sánh vai mệnh hồn cấp 6 căn cơ, mệnh hồn cấp 6 toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bạch Lộc Quận loại địa phương này chưa bao giờ nghe. Một đạo linh lực có thể phóng thích 5 kg uy năng, 480 đạo linh lực giống như là 2.400 kg uy năng. Cái này thì đồng nghĩa với, Lăng Vân có ở đây không thi triển vũ kỹ dưới tình huống, chỉ bằng vào linh lực là có thể đánh ra 2.400 kg lực lượng. Thừa dịp còn có thời gian, trước luyện tập hạ võ. Tu vi đã tăng lên, Lăng Vân lại cũng không lập tức rời đi. Theo đạo lý, hắn kiếp trước là đan đế, sẽ không thiếu võ. Đừng nói võ coi như thần thông hắn cũng có rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu đã việc nặng nhất thế, hắn quyết định đi một cái mới tinh con đường. Cái này cũng có thể tránh ở hắn thực lực còn chưa chân chính lớn lên trước bị huyền nữ đại đế và thần giới những cái kia địch thủ cũ phát hiện. Chủ cũ thân là Bạch Lộc Tông tông chủ, ngược lại không thiếu võ. Lăng Vân ánh mắt rất cao, nói thật Bạch Lộc Tông phần lớn võ, hắn cũng không thế nào để ý, ngược lại là có một môn võ, để cho hắn ánh mắt hơi sáng. Lúc này, hắn liền tu luyện, cửu sát quyền, Lăng Vân yêu khố hợp nhất quyền ra như hổ, đánh ra hổ gầm trưởng phong. Cửu sát quyền, là Bạch Lộc Tông truyền thừa quyền pháp. Sở dĩ là chín giết là bởi vì thế quyền ẩn chứa nặng bao nhiêu ám kình, cao nhất có thể đạt tới cửu trọng ám kình, gọi là chín giết, dĩ nhiên, muốn thi triển ra chín giết quá khó khăn, coi như là Bạch Lộc lão tổ cũng không có đạt tới qua. Chủ cũ mệnh hồn bị phế trước cửu sát quyền có thể đánh ra tầng 5 ám kình, cái này đã bị coi là thiên tài. Hôm nay Lăng Vân, đối với lần này chỉ là lắc đầu, cảm thấy chủ cũ và Bạch Lộc tông những người khác thật sự là bôi nhọ môn quyền pháp này. Bạch Lộc lão tổ tuyệt đối là người tài có thể sáng tạo ra cái này loại quyền pháp. Bình bịch bịch, 3 phút sau đó, liên tục 7 tiếng rên, ở cánh rừng cây này bên trong vang vọng mờ. Lăng Vân lại đánh ra tầng 7 ám kình, cái này đã đánh vỡ Bạch Lộc tông trăm năm ghi chép, coi như là lão tông chủ vậy cùng võ sư cường giả, cũng chỉ là đánh ra tầng 6 ám kình. Ngay tại Lăng Vân lúc tu luyện, khoảng cách hắn 100 mét địa phương xa, một người tuổi chừng 18, dáng vẻ thon dài bạch bào nam tử trong mắt toát ra vẻ kinh dị. Cái này nam tử, mi mắt như tranh vẽ, da thịt như ngọc, đẹp trai đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đứng ở trong rừng cây, xem xét Lăng Vân đã có hơn 3 phút. Ban đầu hắn chính là ôm đuổi thời gian tâm tính, giờ phút này thần sắc nhưng là ngưng trọng. Cửu sát quyền, tầng 7 ám kinh, hắn thanh âm, lại là giống như nước suối, vô cùng là êm tai. Thẩm lãng, ta nhớ chúng ta Long Nha Lầu thì có một vị tu luyện cửu sát quyền thiên tài chứ. Hắn đối với bên cạnh một chàng thanh niên nói, cửu sát quyền là Bạch Lộc lão tổ sáng chế, nhưng đã sớm không dành riêng cho Bạch Lộc Tông. Những năm này Bạch Lộc Tông suy bại, bên trong tông những vũ kỹ kia, không biết nhiều ít cũng tiết lộ ra ngoài. Là Lý Tiêu ta Long Nha Lầu ngân bài hạt giống. Thẩm lãng cung kính trả lời, Lý Tiêu cửu sát quyền, có thể đánh ra mấy nặng ám kình. Bạch bào nam tử hỏi, thẩm lãng sắc mặt có chút cổ quái. Tầng 6, cái này ngược lại có ý tứ ta Long Nha Lầu ngân bài hạt giống, mới đánh ra tầng 6 ám kình, kết quả cái này đất hoang dã một cái thiếu niên, nhưng đánh ra tầng 7. Bạch bào nam tử cười mỉa, thẩm lãng không nói ra lời, đi thăm dò thiếu niên này là ai, chúng ta lần này đi ra, không phải là vì thay Long Nha Lầu thu góp nhân tài. Bạch bào nam tử không có nhiều châm chọc quay lại nói. Hắn há sẽ không biết không phải Lý Tiêu không dùng, mà là đánh ra tầng 7 ám kình quá hiếm lạ. Bên kia, Lăng Vân há sẽ không biết có người trong bóng tối xem xét hắn. Chỉ là hắn tỉnh bơ, làm bộ như không biết thôi. Hai người kia hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, một người trong đó có thể là võ vương, Bạch Lộc quận tuyệt đối không có cường giả loại này. Quảng cáo, tâm niệm cấp chuyển gian, Lăng Vân liền mơ hồ đoán được cái này hai người thân phận. Chẳng lẽ là Long Nha Lầu sứ giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nha Lầu là Đại Tĩnh Vương triều quân chủ dưới quyền thế lực thay quân vương tuần tra thiên hạ. Hàng năm tranh giành đại hội chính là do Long Nha Lầu sứ giả tới chủ trì. Có thể nói, vương triều các châu tất cả quận tương tự tỷ võ đại hội đều là Long Nha Lầu phụ trách, phương này liền Long Nha Lầu tuyển chọn nhân tài. Vẫn là có cái gì không đúng, trước kia cho dù Long Nha Lầu sứ giả sẽ đến, nhưng vệ phái phổ thông Long Nha Lầu thành viên, cái này hai người rõ ràng bất phàm. Mơ hồ tới giữa, Lăng Vân cảm giác lần này tranh giành đại hội, sợ rằng có chút không giống tầm thường. Mà nếu đã đoán được thân phận đối phương, Lăng Vân tu luyện cửu sát quyền lúc đó, cũng chưa có quá mức ẩn núp. Bởi vì hắn cảm thấy, Khúc Quảng Thông lão già kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, không làm được liền sẽ ở hắn tham gia tranh giành đại hội trước làm tay chân. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, hắn có cần phải ở Long Nha Lầu sứ giả trước mặt lộ ra một hai. Đáng tiếc như tu luyện tiếp nữa ta còn nắm chắc đánh ra tầng 8 ám kình. Hắn nội tâm vẫn là có chút tiếc nuối. Lấy hắn ở trên võ kỹ thành tựu, đừng nói tầng 8 ám kình, cửu trọng ám kình cũng có thể đánh ra. Nhưng lộ ra thiên phú muốn có chừng mực, đánh ra tầng 7 ám kình, sẽ bị coi là thiên tài. Nhưng nếu là đánh ra tầng 8 ám kình, đó chính là yêu nghiệt, đến lúc đó bị chú ý quá nhiều, ngược lại bất lợi cho hắn khiêm tốn phát triển. Bá, hắn không có rông dài, lúc này thổ khí thu quyền, xoay người liền hướng Bạch Lộc Tông phương hướng chạy đi. Long Nha Lầu hai người không có đa nghi, lấy là Lăng Vân đánh ra tầng 7 ám kình chính là cực hạn. Lăng Vân rời đi không lâu, Thẩm Lãng liền điều tra ra Lăng Vân thân phận. Không thể không nói, Long Nha Lầu tình báo thế lực coi là thật mạnh mẽ. Mệnh hồn bề tan tành, nổi tiếng Bạch Lộc quận phế vật. Nghe được Thẩm Lãng báo cáo, Bạch bào nam tử thần sắc cổ quái. Thẩm Lãng giống vậy cực độ không nói. Tình báo này cùng trước kia nơi gặp sự thật một trời một vực. Vì thế hắn còn cố ý nhiều mặt kiểm tra, kết quả xác định là thật. Như vậy yêu nghiệt lại là phế vật. Đối với Bạch Lộc quận những người này ánh mắt Thẩm Lãng đã không biết nên đánh giá như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.